Phương Thúy xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Trọn Bộ Chuyên Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin gửi tới quý vị khán giả tập số 203 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể của tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Trọn Bộ Chuyên Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kiếm của vệ hoàng công chém xuống, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Có cả chiêu đó nữa sao? Xem ra vệ hoàng công thật sự nghiêm túc. Với nhát kiếm này, tao sẽ bẻ đôi mày. Vệ hoàng công dữ tợn nhìn Phan Lâm, hét lên một tiếng, rồi chợt rút kiếm bổ xuống. Trong chớp mắt, toàn bộ điện Anh Hoa đều rung chuyển. Không một ai biết sức công phá của nhát kiếm này còn kinh khủng đến nhường nào nữa. Lúc thanh kiếm chém tới, trời mây cũng đổi màu. Một cơn lốc mang sự rung chấn cùng với tiếng gào thét xé tai đến cho không gian, đồng thời bổ về phía Phan Lâm. Mặt đất điên cuồng rung chuyển, sức ảnh hưởng đáng sợ làm cho vô số cao thủ của thiên cung run sợ. Toàn bộ những người trong ngũ cung thập điện đều tập trung nhìn vào đòn tấn công đó. Giờ phút này, bất kể là ai thì cũng không dám bàn tán nữa. Dù thực lực của vệ hoàng công đúng là đáng sợ, xứng đáng với biệt danh thiên tài yêu nghiệt thật, nhưng giờ nhìn lại mới thấy Phan Lâm cũng sâu không lường được. Kết quả của trận đấu này sẽ ra sao đây? Không ai có thể đoán trước được, nhưng vẫn có rất nhiều người chờ xem. Chết đi! Vệ hoàng công gầm thét, hai tay cầm kiếm điên cuồng chém xuống. Cuối cùng, kiếm khí bổ vào đỉnh đầu của Phan Lâm. Trong thoáng chốc, thứ được gọi là linh khí đang bám trên lưỡi kiếm nổ tung, hóa thành làn gió thổi ra bốn phía. Xung quanh là bụi đất mịt mù, gió lốc gầm thét. Ôi mẹ ơi! Vô số đệ tử bị gió thổi mạnh đến ngã trái ngã phải, toác đầu chảy máu. Ngay cả các tôn trưởng cũng phải che mặt quay đầu đi trước trận khí đó. Hơi khó khăn khi nhìn về phía trước, hiện trường đã biến thành một đống hỗn loạn. Nhưng sau khi mọi thứ trở về với im lặng thì... Họ phát hiện Phan Lâm vẫn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người với cơ thể hoàn toàn nguyên vẹn. Cái gì? Tất cả mọi người lại khiếp sợ lần nữa. Không, không thể nào. Các đệ tử của Tử Huyền Thiên cũng dao động, không nhìn được mà hét lên. Vệ hoàng công cũng sững người, thậm chí cơ thể cũng hơi run lên. Đến một đòn như thế mà cũng vẫn không có tác dụng gì với Phan Lâm. Anh ta đã bắt đầu hoài nghi rằng liệu mình có thể làm cho người này bị thương một chút nào không. Nỗi tuyệt vọng và bất lực như nhấn chìm anh ta. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng hét vang lên. Hoàng công, không được dừng, phải tranh thủ xông lên. Dùng kiếm pháp lần nữa, liên tục công kích vào một vị trí, phá vỡ nó đi. Toàn thân của vệ hoàng công run lên. Anh ta lập tức ngoái đầu lại nhìn về nơi phát ra âm thanh. Là Trấn Hám Sơn. Lúc này ông ta đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào vệ hoàng công. Ông ta vừa dứt lời thì cả người vệ hoàng công run lên. Anh ta nhanh chóng cầm kiếm. Sao có thể bỏ cuộc nhanh như vậy chứ? Còn hai chiêu nữa, đánh tiếp là được rồi. Kiếm pháp thực nhật. Vệ hoàng quốc gào lên một tiếng, ánh hào quang rực rỡ, tức khắc tập trung lên trên lưỡi kiếm của anh ta. Vệ hoàng công vung tay lên chém về phía đầu của Phan Lâm. Lần này, vệ hoàng công không dùng lực nữa, mà chuyển sang vận dụng kỹ thuật, tăng độ sắc bén của kiếm đến mức cao nhất, bổ qua. Trong thoáng chốc, dường như mọi người thấy, vậy mà vệ hoàng công đang nắm chặt trong tay, không phải là một thanh kiếm, mà là một chùm sáng, chói lòa rực rỡ, vô cùng xinh đẹp. Nhưng chợt có một tiếng động kỳ lạ truyền đến. Thanh kiếm sắc bén rơi xuống, vẫn không thể chém đứt cơ thể của Phan Lâm. Trái tim của vệ hoàng công lạnh đi một nửa. Đây là chiêu thứ tư của anh ta, chỉ còn một chiêu cuối cùng thôi, Phan Lâm khàn giọng nói. Nghe thấy câu nói này, đầu óc của vệ hoàng công càng thêm điên cuồng, vừa sợ hãi, vừa tức giận. Bị đối phương khinh thường như vậy, sao anh ta có thể tha thứ được chứ? Mày đừng có mà đắc ý, tao sẽ không tha cho mày đâu. Mở to mắt ra mà nhìn chiêu cuối cùng của tao đi. Nhất niệm kiếm sinh, giết! Vệ hoàng công lại gầm thét. Hai con người bỗng nhiên chuyển sang màu đỏ rực như máu. Anh ta hét lên, toàn bộ lực lượng trên cơ thể rót vào kiếm. Khí và lực của kiếm càng thêm mạnh mẽ và đáng sợ. Một lực lượng tuyệt diệu đến đáng kinh ngạc, không ngừng nổ tung lên trên mũi kiếm. Mỗi một lần nổ tung lại sinh ra một lực lượng lớn với sức mạnh công phá không thua gì một quả đại bác. Lực tàn phá kinh khủng ấy khiến cho tất cả mọi người đều run lẩy bẩy. Đây chính là thực lực của vệ hoàng công sao? Đây chính là uy thế kiếm của anh ta ư? Nhưng so với vệ hoàng công, điều làm cho bọn họ sợ hãi hơn hết là Phan Lâm. Không ngờ anh lại trực tiếp đón lấy đòn công kích đó mà không hề phản đòn lại. Đây chính là nghiền ép, một sự nghiền ép mang tính áp đảo. Vào giây phút này, những người có địa vị cao trong thiên cung đã hoàn toàn không biết nói gì nữa. Bất kể vệ hoàng công thúc giục lực lượng thế nào, thanh kiếm sắc bén ấy vẫn không thể đâm vào được dù chỉ một ly. Như thế, nó đã bị một tấm khiên sắt chắn ngang cản lại, chỉ biết duy trì tốc độ ở đó. Hai mắt của vệ hoàng công đỏ ngầu, lại dùng sức lần nữa. Gân xanh nổi cuồn cuộn trên hai cánh tay của anh ta, kinh khí điên cuồng chảy trong cơ thể, quần áo trên người bị gió thổi loạn, mười ngón tay nắm chặt. Vệ hoàng công thê lương gầm thét, lực lượng đã bị phát động đến mức cực hạn, thậm chí còn sắp đột phá cực hạn đó. Mà thanh kiếm ấy thì cũng đang rung lên. Mũi kiếm như đã sắp đột phá được trở ngại trước mắt, chém xuống một nhát gãy làm đôi. Nhưng giữa lúc đó, chợt có một âm thanh kỳ lạ vang lên, lại nhìn thanh kiếm trong tay vệ hoàng công, đột nhiên nó gãy lìa thành hai khúc. Kiếm gãy rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu thanh thúy. Theo quán tính, cơ thể của vệ hoàng công lảo đảo về phía trước mấy bước. Đến khi anh ta đứng vững, thì anh ta nhận ra mình đã đứng trước mặt Phan Lâm. Vệ hoàng công đờ đẫn, nhìn thanh kiếm cùn trong tay, lại sững sờ mà nhìn Phan Lâm ở bên cạnh. Người chẳng có lấy một chút thương tích, gương mặt tái nhợt tột độ. Năm chiều, kết thúc rồi. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Vệ hoàng công liên tiếp lùi về phía sau mấy bước, hai mắt trống rỗng, ngơ ngác nhìn anh. Sau đó, vệ hoàng công ngồi phịch xuống đất, hoàn toàn thẫn thờ. Ai cũng không biết được tâm trạng lúc này của vệ hoàng công như thế nào. Dùng 5 chiêu sao? Nếu dùng 5 chiêu không thể đánh bại đối phương thì cũng thôi đi. Nhưng đằng này, ngay cả một miếng da thịt của đối phương mà anh ta cũng không làm bị thương được nữa là... Sao có thể như vậy được chứ? Chẳng lẽ nỗ lực của mình biết bao nhiêu năm qua chỉ là một trò cười thôi sao? Không phải, không phải như vậy. Vệ hoàng công ôm đầu, cả người run lên bần bật. Người tên Phan Lâm này cũng thuộc lớp trẻ tuổi như anh ta. Nhưng anh ta lại không thể làm Phan Lâm bị thương một chút nào. Đây gần như là một cú đả kích chí mạng đối với một thiên tài kiêu ngạo như vệ hoàng công. Tất cả những người thuộc Từ Huyền Tiên đều sững sờ mà nhìn vệ hoàng công. Sắc mặt của Trấn Hám Sơn còn khó coi hơn bao giờ hết. Hoàng công, con không được suy sụp. Cho dù thua một trận thì cũng không chứng minh được điều gì cả. Con tuyệt đối không được suy sụp. Nếu không, sẽ sinh ra tâm ma đấy. Trấn Hám Sơn lớn tiếng kêu lên. Đúng, thầy nói đúng. Cho dù thua một trận thì cũng không chứng minh được điều gì cả. Huống gì bây giờ con vẫn chưa thua. Con vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Con muốn đánh bại anh ta. Con muốn đánh bại anh ta. Dường như đã được cổ vũ bởi những lời của Trấn Hám Sơn, vệ hoàng công cúi gằm mặt, trên khuôn mặt tái nhợt không ngừng có mấy giọt mồ hôi chảy xuống, môi run run lẩm bẩm như đang thôi miên chính bản thân mình. Thì thào được một lúc, vệ hoàng công như lại lấy hết can đảm một lần nữa, ngẩng đầu chuẩn bị đứng lên. Nhưng ngay giây phút vệ hoàng công ngẩng đầu, đập vào trong mắt anh ta lại là một người đàn ông vĩ đại như thần thánh. Người đàn ông ấy đang đứng trước mặt anh ta, quan sát anh ta. Trong đôi mắt ấy ánh lên vẻ uy nghiêm vô tận. Một giọng nói hờ hững truyền vào trong tai của anh ta. Vệ hoàng công, bây giờ có phải anh nên dập đầu bái tôi làm sư phụ rồi không? Vệ hoàng công vừa định đứng lên, lại ngồi sụp xuống đất một lần nữa. Ánh mắt đờ đẫn, sợ hãi và bàng hoàng nhìn Phan Lâm. Trấn Hám Sơn giận dữ hét lên. Phan Lâm, cậu đừng có mà quá đáng. Vệ hoàng công là người của Từ Huyền Thiên chúng tôi. Nó có sư phụ của mình. Không tới lượt cậu làm sư phụ của nó đâu. Nếu hôm nay vệ hoàng công thật sự dập đầu với Phan Lâm thì chẳng phải Từ Huyền Thiên sẽ trở thành trò cười cho dư luận sao? Ông Hám Sơn, vừa rồi tôi nương tay đã là giữ thể diện cho Từ Huyền Thiên các người rồi. Còn người của ông ra sân thì không hề nề nang ai cả. Việc dập đầu bái sư cũng là giao kèo giữa tôi và anh ta. Không ai có thể thay đổi. Đương nhiên, nếu như anh ta nuốt lời thì tôi cũng không trách. Quyền quyết định nằm ở trong tay anh ta. Bất cứ ai cũng không nhúng tay vào được. Phan Lâm nói mà mặt không hề có biểu cảm nào cả. Trấn Hám Sơn tức đến điên người. Cậu... Nhưng Phan Lâm không thèm đếm xỉa tới ông ta, mà nghiêng đầu nhìn xuống vệ hoàng công, trầm giọng nói. Vệ hoàng công, quyết định của anh là gì đây? Thực hiện cam kết dập đầu với tôi, hay là nuốt lời đi về, làm trò cười cho người ta đây? Tự lựa chọn đi. Mấy lời ấy như một thanh kiếm bén nhọn đâm thẳng vào lòng của Vệ Hoàng Công. Anh ta ngẩng đầu lên, mở to mắt mà nhìn Phan Lâm, thẫn thờ. Các đệ tử của Trường Sinh Thiên Cung đang đứng xung quanh cũng ngơ ngác nhìn hai người. Cả những người tai to mặt lớn trong Ngũ Cung Thập Điện cũng nhìn chằm chằm vào Vệ Hoàng Công. Sư huynh! Sư huynh Hoàng Công! Sư huynh! Anh quay lại đi! Đừng bị hắn ta đầu độc mà sư huynh! Người của Tử Huyền Thiên liên tục hét lên can ngăn, nhưng không hề có tác dụng. Vệ Hoàng Công ngơ ngác nhìn Phan Lâm. Một lúc sau, người anh ta nghiêng về phía trước, hai tay chống xuống mặt đất, dập đầu xuống trước mặt Phan Lâm, trước con mắt bàng hoàng của tất cả mọi người. Đồ đệ, xin chào sư phụ. Câu này vang lên, toàn bộ điện Anh Hoa cũng yên lặng như tờ, ai cũng thần người ra. Vệ Hoàng Công, thế mà bái sư phụ thật sao? Người của Tử Huyền Thiên hoàn toàn đờ đẫn. Đám đệ tử của Trường Sinh Thiên Cung cũng sững người, không kịp phản ứng. Đánh bại đối phương rồi, còn được đối phương quỳ xuống bái làm sư phụ. Đây là một niềm vinh dự lớn lao đến cỡ nào chứ? Hoàng Công, con... Sao con lại làm như vậy? Trấn Hám Sơn muốn nói, lại thôi, trong mắt đầy vẻ tiếc hận. Quần tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, lời của đàn ông đầu đồi trời chân đạp đất, sao có thể nói rút là rút chứ? Con biết việc này sẽ làm con có tâm ma, nhưng không quỳ, tâm ma lại càng lớn hơn. Thầy, con xin lỗi, đã làm thầy mất mặt rồi. Vừa dứt lời, Vệ Hoàng Công nắm đoạn kiếm gãy bên cạnh lên, đâm vào tim của mình, muốn tự sát. Hoàng Công, đừng mà! Trấn Hám Sơn nhanh chóng phản ứng kịp, vội vàng kêu lên đồng thời xông tới. Sư huynh Hoàng Công! Các đệ tử của Tử Huyền Thiên khác cũng rối rít hét lên, nhưng Vệ Hoàng Công vẫn không hề dừng lại. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, đột nhiên có một cái tay đưa tới, vững vàng tóm lấy đoạn kiếm gãy, đâm vào trái tim của Vệ Hoàng Công. Lúc này đoạn kiếm gãy chỉ cách tim chưa tới nửa ngón tay. Tất cả mọi người đều bật thốt bởi vì cái tay đang nắm lấy đoạn kiếm đó là của Phan Lâm. Người của Tử Huyền Thiên cũng sững sờ. Đương nhiên, người khiếp sợ nhất không ai khác ngoài Vệ Hoàng Công. Mày làm vậy là có ý gì? Vì sao lại cản tao? Vệ Hoàng Công dãy giụa định tự sát một lần nữa, nhưng sức của anh ta không mạnh bằng Phan Lâm, lại thất bại. Phan Lâm lạnh nhạt nói, đồ đệ ngốc, sao anh lại làm như vậy chứ? Tao đã quỳ và dập đầu với mày, mặc dù tao tuân thủ lời hứa, nhưng lại làm cho Tử Huyền Thiên mất hết thể diện. Hôm nay không chết, tao còn mặt mũi nào để sống nữa chứ? Vệ Hoàng Công cắn răng bi vẫn nói. Phan Lâm lại hỏi, sao vậy? Làm đồ đệ của tôi mất mặt lắm sao? Mày cũng chỉ là đệ tử của người khác, có tư cách gì để làm sư phụ của tao? Phan Lâm đáp, nhưng tôi đã thắng anh. Vệ Hoàng Công cúi gằm mặt xuống, hai mắt đỏ ngầu nhưng không lên tiếng cãi lại. Phan Lâm hất tay, ném đoạn kiếm cùn xuống đất. Vệ Hoàng Công, suy nghĩ của anh quá hạn hẹp. Anh phải hiểu rằng, trên đời, người nào có khả năng thì người đó làm thầy, không cần biết đó là ai. Điều mà anh cần quan tâm, để ý là người đó có chỗ nào đáng để cho anh học tập hay không. Chính xác là câu, trong ba người đồng hành, ắt có người làm thầy của ta đấy. Phan Lâm tôi đây đã thắng anh, thì tôi có chỗ giỏi hơn anh. Anh bái tôi làm thầy thì là có cơ hội, có lợi rồi chứ gì nữa. Thế mà anh lại cứ đòi sống đòi chết. Có thấy buồn cười không? Phan Lâm hừ lạnh nói. Vệ Hoàng Công ngẩng đầu lên có hơi mê man. Phan Lâm lại nói tiếp. Phan Lâm tôi đây cả đời đã bái không biết bao nhiêu người làm thầy. Có người quyền cao chức trọng, cũng có người bần khổ nghèo hàn. Nhưng trong lòng tôi luôn luôn giống như cha mẹ vậy. Chỉ cần họ có thể dạy, tôi chịu học thì cứ bái sư phụ thôi. Vệ Hoàng Công ngẩn người, suy nghĩ trong lòng có hơi rối loạn. Quả thật lời của Phan Lâm nghe rất có lý, mà sự thật thì cũng là như vậy. Vệ Hoàng Công rất muốn phản bác, nhưng lại không tìm ra được từ ngữ nào cả. Anh ta lại nghe Phan Lâm nói tiếp. Nếu anh muốn tự sát, tôi sẽ không cản anh. Nhưng anh là đồ đệ của tôi, việc này anh cũng đã thừa nhận. Thế nên nếu anh muốn chết, thì đừng có tự sát trước mặt tôi. Nếu không, anh sẽ sỉ nhục sư phụ. Không biết tôn sư trọng đạo. Tôi không thể tha thứ cho việc đó. Tôi... Vệ Hoàng Công mấp máy môi, không biết nên nói cái gì cho phải. Thật lâu sau, Phan Lâm quát. Nghe rõ chưa? Dứt khoát, kiên định. Cả người của Vệ Hoàng Công run lên, anh ta vội vàng cúi đầu xuống, nói với vẻ sợ hãi. Đồ đệ... Đồ đệ nghe rõ. Nghe rõ rồi, thì cút về đi. Phan Lâm lại lớn tiếng quát. Vệ Hoàng Công vô cùng ngoan ngoãn mà đứng dậy, cúi đầu trở về bên cạnh Trấn Hám Sơn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều sững ra, kể cả người của Từ Huyền Thiên và Trấn Hám Sơn. Hoàng Công, còn... Trấn Hám Sơn mở miệng, không biết nên nói thế nào. Vệ Hoàng Công lại lập tức chắp hai tay với nhau, cúi xuống thật thấp. Con thật sự rất xin lỗi. Thầy, con đã làm cho Từ Huyền Thiên mất mặt rồi. Nói đến đây, đôi mắt sắc như hồ của Vệ Hoàng Công vẫn tràn đầy nước mắt. Trấn Hám Sơn nhìn người đệ tử ưu tú trước mặt mình thật lâu sau, cuối cùng thì thở dài. Hoàng Công, đây không phải là lỗi của con đi nghỉ ngơi đi. Dạ. Vệ Hoàng Công cố ghìm nỗi đau và bi phẫn xuống vào trong lòng, lao nhanh ra ngoài, chẳng biết là đi đâu. Những người xung quanh thấy vậy, trong lòng đều hết sức phức tạp. Đến Vệ Hoàng Công cũng thua cuộc thảm hại như vậy, liệu Từ Huyền Thiên còn có ai có thể làm đối thủ của Phan Lâm không? Giờ phút này, dù là người của Từ Huyền Thiên hay là Trường Sinh Thiên Cung thì đều ngổn ngang trăm mối. Ai mà ngờ được cuộc so tài giữa hai thế lực đỉnh cao lại bị Phan Lâm khuấy thành một nồi cháo rối nhùi thôi. Không chỉ riêng Trấn Hám Sơn mà cả Tam Tôn Trưởng cũng nghĩ như vậy. Trấn Hám Sơn nhìn Phan Lâm một cái thật sâu, không khỏi lâm vào trầm tư. Tam Tôn Trưởng, đây chính là nhân tài đấy, phải giữ lại mới được. Một điện chủ không nhịn được vội vàng tiến lên nói nhỏ. Nhưng Tam Tôn Trưởng lại lắc đầu, không trả lời mà chỉ nói với Trấn Hám Sơn. Ông Hám Sơn, Từ Huyền Thiên các ông... chỉ đến đây thôi sao? Nghe Tam Tôn Trưởng nói vậy, những người thuộc Từ Huyền Thiên bắt đầu xôn xao. Họ không còn tự tin và tỏ ra kiêu ngạo như trước nữa, mà đã trở nên bàng hoàng, bất an. Giờ nên làm sao đây? Ngay cả sư huynh Hoàng Công cũng thua, chúng ta đi lên chỉ rước nhục thôi. Chẳng lẽ cứ nhận thua sao? Nếu vậy thì chúng ta còn mặt mũi nào mà về gặp những người khác trong tông môn nữa? Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Các đệ tử của Huyền Thiên đứng ngồi không yên, nhưng Trấn Hám Sơn thì lại không hề hoảng hốt chút nào cả. Ông ta nghiêng đầu nhìn các đệ tử một lúc rồi mới thản nhiên nói. Hạo Tâm, con mới đến, vào sân đánh một trận đi. Bây giờ sư phụ không còn cách nào khác, hy vọng của Từ Huyền Thiên đành trông cậy vào con vậy. Ông ta vừa nói xong thì một người đàn ông tóc tai bù xù đi ra từ phía cuối đám đông. Các đệ tử của Từ Huyền Thiên hoàn toàn kinh ngạc, vội vã quay đầu nhìn về phía anh ta. Đến khi người đàn ông ấy ngẩng đầu lên, tất cả mọi người đều giật mình bật thốt. Sư huynh Hạo Tâm sao? Đó là Bạch Hạo Tâm sao? Các đệ tử của Trường Sinh Thiên Cung ở đây cũng nhận ra người này, lập tức kêu lên. Trong chớp mắt, cả sân thi đấu đều sôi trào. Cái gì? Bạch Hạo Tâm ư? Bạch Hồ Bạch Hạo Tâm sao? Là Bạch Hồ, một trong bốn thánh anh của Tử Huyền Thiên đấy sao? Anh ta lại đến đây sao? Nãy giờ tôi có thấy anh ta tới đây đâu? Câu hỏi vang lên không dứt. Không chỉ đệ tử của Trường Sinh Thiên Cung, mà ngay cả đệ tử của Từ Huyền Thiên cũng không biết Bạch Hạo Tâm đã đến từ khi nào. Vì khách không mời mà đến này làm cho tất cả mọi người đều sừng sốt. Ngay cả các tôn trưởng cũng lộ vẻ kích động. Sư huynh Hạo Tâm sao? Anh... Sư huynh Hạo Tâm, anh... Sao anh lại đi cùng với bọn em? Em nhớ... Anh đang đi làm nhiệm vụ mà. Sao anh lại ở đây? Nữ đệ tử tròn mắt hỏi. Anh đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, chuẩn bị về tông môn giao nộp lên. Nghe nói mấy đứa ở đây nên anh qua xem sao. Bạch Hạo Tâm bình thản nói. Qua xem sao? Vậy anh đến từ lúc nào? Bạch Hạo Tâm đáp. Mới đây thôi. Chắc là lúc Hoàng Công đấu với tên kia. Ai nấy đều hãi hùng khiếp vía. Đám tôn trưởng thì có sắc mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì rất nhiều người không phát hiện được anh ta đã vào đây từ khi nào. Như vậy đã chứng minh được thực lực của Bạch Hạo Tâm đáng sợ tới cỡ nào. Hôm nay tôi định không thi đấu, nhưng Hoàng Công thua cuộc thảm hại. Danh dự của Tử Huyền Thiên bị sỉ nhục, tôi không thể không đứng ra. Bạch Hạo Tâm lạnh nhạt nói rồi bước về phía trước. Bầu không khí xôn xao náo nhiệt, người của Tử Huyền Thiên thì mừng đến phát điên, vô cùng kích động. Quá tốt rồi, có sư huynh Hạo Tâm ở đây, tôi không sợ nữa. Có sư huynh ở đây, chúng ta nhất định sẽ giành chiến thắng rồi. Sư huynh Hạo Tâm cố lên, để cho bọn họ được biết sức mạnh chân chính của Tử Huyền Thiên chúng ta đi. Nhưng giữa lúc đó, người của Trường Sinh Thiên Cung lên tiếng. Bạch Hạo Tâm sao? Như vậy sao được chứ? Anh không có tư cách đấu võ với Phan Lâm. Bạch Hạo Tâm nhìn về phía người vừa lên tiếng. Vì sao chứ? Vì anh đến sau, trận quyết đấu này là do Tử Huyền Thiên các người dựng nên. Chỉ có những người vào đây ngay từ lúc bắt đầu mới có quyền tham dự và khiêu chiến. Anh vào sau thì sao mà tham gia được đây? Nếu được thì chẳng lẽ Tử Huyền Thiên của các người muốn gọi ai vào thay thì gọi sao? Thế không phải Trường Sinh Thiên Cung của chúng tôi phải đấu cho đến khi xong hết sao? Vậy thì thà hai phái đánh thật, đổ máu thật với nhau luôn cho xong. Còn bày trò đánh qua đánh lại để làm cái gì chứ? Người kia là lớn. Lời này của anh ta được vô số người của Thiên Cung ủng hộ. Nói đúng lắm. Bạch Hảo Tâm không có tư cách tham gia quyết đấu. Đến sau thì sao mà đấu được đây? Vậy không phải là phá luật rồi sao? Có phải nếu Bạch Hảo Tâm thua thì ba thánh anh còn lại của Từ Huyền Thiên mấy người sẽ chạy tới đánh lại không? Quá không công bằng. Càng lúc càng có nhiều đệ tử lên tiếng rối rít phản đối. Bên phía Trấn Hám Sơn thì nhíu chặt mày lại không trả lời. Các vị sư huynh, Bạch Hạo Tâm này là ai vậy? Thu Phương đang đứng trong đám đông hỏi. Cô ta luôn luôn ở trong Thiên Cung nên gần như chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Sư muội, em không biết Bạch Hạo Tâm sao? Không ạ. Vậy em từng nghe qua bốn thánh anh của Từ Huyền Thiên chưa? Hình như em có nghe một sư tỷ nhắc tới rồi, nhưng biết không nhiều. Vậy thì để anh giới thiệu kỹ lại cho em. Bốn thánh anh là bốn đệ tử mạnh nhất của Từ Huyền Thiên. Bốn thánh anh của bọn họ khác với ngũ kiệt của Trường Sinh Thiên Cung chúng ta. Ngũ kiệt bao gồm những người có thiên phú xuất chúng, thực lực có thể cao thấp chênh lệch nhau. Nhưng bốn thánh anh thì khác. Thực lực của họ gần như là có thể đánh một trận với điện chủ Thiên Cung của chúng ta đây. Là thiếu niên cao thủ nghĩa đen luôn đấy. Ngũ kiệt của Trường Sinh Thiên Cung bọn mình mà đụng đồ phải bốn thánh anh này thì không biết sẽ trụ được mấy chiêu nữa. Không phải những người có cấp bậc tối thiểu điện chủ thì không thắng nổi đâu. Bốn người này chính là những người có năng lực chiến đấu cao nhất trong số các đệ tử của Từ Huyền Thiên. Không, trên cơ bản họ đã đại diện cho lực lượng mạnh nhất của Từ Huyền Thiên rồi. Được nghe kể xong, Thủ Phương hít sâu một hơi. Có thể sánh bằng điện chủ luôn sao? Vậy chẳng phải nghĩa là... Phan Lâm giữ nhiều lành ít rồi sao? Anh ta nhất định không được đấu với Bạch Hạo Tâm, nếu không sẽ thua thảm cho mà xem. Người đó nói, phải ngăn cản Bạch Hạo Tâm ra sân. Thủ Phương hạ quyết tâm, cũng cất cao giọng phản đối Bạch Hạo Tâm lên võ đài. Nhưng vào lúc đó, một giọng nói hờ hững vang lên. Đã tới rồi thì sao không thể tham gia chứ? Đây chỉ là một trận đấu võ, làm gì có nhiều quy tắc như vậy? Mọi người đừng ầm ĩ nữa. Bạch Hạo Tâm, anh lên đi. Người này vừa dứt lời thì cả bầu không khí chợt lặng đi. Hầu như ai trong Thiên Cung cũng nhìn về phía phát ra âm thanh, rồi im lặng hết toàn bộ, vẻ mặt rất ngạc nhiên. Người vừa lên tiếng không ngờ lại là Tam Tôn Trưởng. Rất nhiều đệ tử của Trường Sinh Thiên Cung tưởng mình nghe nhầm, họ ngơ ngác nhìn Tam Tôn Trưởng, trên mặt đầy vẻ khó tin. Rõ ràng Bạch Hạo Tâm mà lên đấu thì sẽ gây bất lợi cho Trường Sinh Thiên Cung cơ mà. Mọi người hoàn toàn có thể cản lại. Nhưng vì sao Tam Tôn Trưởng lại đồng ý chứ? Tam Tôn Trưởng, thế không được đâu ạ. Bạch Hạo Tâm, anh ta không làm đúng luật mà. Một đệ tử không nhìn được mà mở miệng hô lên. Câm miệng, ồn ào, ở đây không đến lượt một đệ tử nhỏ bé như cậu nói chuyện. Tam Tôn Trưởng hừ lạnh nói. Nhưng mà, thưa Tam Tôn Trưởng, đệ tử kia còn định nói gì thì Tam Tôn Trưởng đã phất tay, chen ngang, dáng vẻ cực độ không kiên nhẫn. Người đâu? Lôi đệ tử không biết lễ nghĩa này ra ngoài điện, anh Hòa, đánh gãy hai chân cảnh cáo. Vâng, thưa Tôn Trưởng. Lập tức, có đệ tử thuộc bộ phận chấp pháp chạy tới kéo đệ tử kia ra ngoài. Tam Tôn Trưởng! Tam Tôn Trưởng! Đệ tử kia sợ hãi hét lên, nhưng cũng vô dụng. Tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt. Nghe cho kỹ đây, ở đây đang có khách. Các cậu, đừng để người ta nghĩ là Thiên Cung ta đây không biết đãi khách. Nếu có ai dám làm ầm ĩ trước mặt các vị khách quý, làm mất thể diện của Thiên Cung ta, thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, quyết không nhân nhượng. Tam Tôn Trưởng hét lớn, ông ta vừa dứt lời thì mọi người lập tức câm như hến, không ai dám lên tiếng nữa. Những người thuộc Từ Huyền Thiên thì tròn mắt nhìn nhau. Nữ đệ tử của Từ Huyền Thiên không nén được sự khó hiểu nên hỏi, thầy ơi, Tam Tôn Trưởng của Trường Sinh Thiên Cung làm gì thế ạ? Trấn Hám Sơn lạnh nhạt đáp, con chưa nhận ra sao? Phan Lâm này có vẻ không được lòng của Tam Tôn Trưởng lắm. Ta đoán là ông ta thiếu điều muốn Phan Lâm chết trong tay chúng ta, nên mới đồng ý cho Hạo Tâm ra sân đây. Vì sao chứ? Nữ đệ tử ngạc nhiên hỏi. Phan Lâm vừa có thực lực cao đến đáng sợ, lại vừa trẻ tuổi. đến tông môn nào cũng trở thành bảo bối, cần phải bảo vệ thật kỹ cả. Cũng sẽ được trọng tâm bồi dưỡng thành trụ cột cho tông môn. Vì sao Tam Tôn Trường lại muốn hủy diệt Phan Lâm? Ta cũng không biết. Trấn Hám Sơn lắc đầu. Nhưng Tam Tôn Trường đã nói như vậy, người của Từ Huyền Thiên đương nhiên là cũng đồng ý. Dù sao thì chuyện này liên quan đến danh dự của Từ Huyền Thiên. Nếu không đòi mặt mũi về, thì lúc về họ biết nói gì với những người khác đây. Còn Phan Lâm thì liếc nhìn Tam Tôn Trường một cái thật sâu, sau đó lại đưa mặt về phía toàn bộ những đệ tử đang có mặt ở đây. Anh thấy được, có rất nhiều đệ tử đang rất phẫn nộ, bất bình, khó chịu với hành động của Tam Tôn Trường. Phan Lâm đào mắt một vòng, sau đó mở miệng, đột nhiên phun ra một búng máu. Máu nóng vẩy xuống mặt đất. Ơ kìa, sư huynh Lâm, Phan Lâm, anh không sao chứ? Các đệ tử của Thiên Cung đều nôn nóng, lo lắng la lên. Tôi không sao, do vừa rồi đấu với Vệ Hoàng Công bị nội thương thôi. Phan Lâm tỏ ra mình vẫn ổn, lau vết máu trên khóe môi, rồi lớn tiếng nói. Nếu người của Từ Huyền Thiên muốn đấu tiếp, thì Phan Lâm tôi đây sẽ theo đến cùng. Anh tên là Bạch Hạo Tâm đúng chứ? Nghe nói anh là đệ tử mạnh nhất ở Từ Huyền Thiên. Vậy thì lên đi. Mặc dù tôi không biết tôi có phải là đối thủ của anh không, nhưng vì Trường Sinh Thiên Cung, tôi sẽ dốc sức đến cùng. Nghe thấy lời tuyên bố hùng hồn và nhiệt huyết này, tất cả đệ tử Thiên Cung đều ngẩn ra. Trái tim như bị một quả tạ ngàn cân đánh trúng. Thì ra Phan Lâm đã bị thương đến mức này rồi sao? Nhưng nãy giờ anh ấy vẫn gắng gượng chịu đựng. Trạng thái của anh ấy thế này thì làm sao mà có thể đấu với Bạch Hạo Tâm được đây? Không ít người đều đau lòng cho anh. Tam Tôn Trường nín thở, cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Tam Tôn Trường, quái lạ, Phan Lâm có thể chất võ thần cơ mà. Sao lại bị thương được chứ? Nhưng nãy hắn phun ra máu. Có lẽ không phải giả vờ đâu. Sắc mặt của Tam Tôn Trường xa sầm đi trông thấy. Ông ta khàn giọng nói. Cậu ta đang diễn trò đấy. Diễn trò sao? Đúng vậy. Tam Tôn Trường lạnh lùng nói. Mặc dù tôi có thể khiến cho cậu ta tiếp tục đấu với Bạch Hạo Tâm. Nhưng cậu ta cũng có thể khiến cho người khác mất niềm tin vào tôi. Ai nấy đều kinh ngạc. Thế rồi Phan Lâm làm bộ suy nghĩ cho việc chung. Bạch Hạo Tâm, anh nghe cho rõ đây. Phan Lâm tôi chỉ là một đệ tử ký danh nhỏ bé của Trường Sinh Thiên Cung. Nếu tôi thua, thì Thiên Cung cũng còn vô số cường giả đứng ra. Từ Huyền Thiên các người không có cơ hội thắng chúng tôi đâu. Thắng sao? Phan Lâm, tôi thấy anh nên tự lo cho thân mình thì hơn. Có vẻ anh bị thương cũng nặng. Nếu đấu với tôi, thì có thể sẽ ngoèo luôn đấy. Bạch Hạo Tâm cau mày đáp. Ngoèo sao? Thế thì có sao chứ? Vì Thiên Cung, cho dù hôm nay tôi có phải bỏ mình tại đây, tôi cũng không hối hận. Phan Lâm trầm giọng nói. Những lời như vậy làm cho đệ tử của Thiên Cung rơi nước mắt. Sư huynh, Lâm sư huynh, Phan Lâm à? Vô số giọng nói gọi anh vang lên. Thậm chí có người còn quỳ sụp xuống đất. Dường như tình thế đã hơi ngoài tầm kiểm soát. Tam Tôn Trường nhìn thấy cảnh này, mặt càng âm trầm hơn nữa. Các đệ tử của Trường Sinh Thiên Cung đang có mặt tại đây đều có mắt, biết nhìn. Phan Lâm vốn đang trúng hoạt độc. Ai trong Thiên Cung cũng biết chuyện này cả. Anh đang bị hoạt độc hành hạ. Thế mà vẫn anh dũng đứng ra. Vì Thiên Cung mà đánh bại những cao thủ của Từ Huyền Thiên. Hình ảnh ấy sao có thể không khiến cho người ta xúc động, bùi ngùi chứ? Mà lúc này đây, người có sức chiến đấu mạnh nhất Từ Huyền Thiên đã xuất hiện. Lẽ ra, anh ta sẽ không được lên võ đài. Và Thiên Cung sẽ có thể dựa vào uy thế của Phan Lâm mà giành thắng lợi về phần mình. Nhưng Tam Tôn Trường lại chấp thuận, còn không cho phép các đệ tử lên tiếng phản đối. Trong tình cảnh ấy, sao các đệ tử không phẫn nộ cho được đây? Trong lúc nhất thời, vô số giọng nói vang lên. Tam Tôn Trường làm như vậy quá vô nhân đạo rồi. Ông ta muốn Phan Lâm chết sao? Sư đệ Lâm vốn đã bị hoạt độc hành hạ, mang bệnh trong người rồi, nhưng lại phải đấu hết trận này đến trận khác. Sao có thể bắt Phan Lâm đấu với Bạch Hồ Hạo Tâm chứ? Một trong bốn thánh anh chứ? Nếu thế thì có khác gì khiến cậu ấy đi chết đâu? Lẽ nào Tam Tôn Trường có xích mích gì với Lâm sư đệ sao? Thật là quá đáng. Mấy âm thanh xôn xao vang lên bên tai không dứt, không phải là giận dữ bất bình thì cũng là thương xót. Đương nhiên Tam Tôn Trường đang đứng trước điện Anh Hoa cũng nghe thấy mấy tiếng bàn luận rì rầm này. Khuôn mặt già cỗi ra sầm lại, nhưng ông ta không lên tiếng. Câm miệng hết lại cho tôi. Ai cho phép các cô các cậu ầm ĩ như thế? Trịnh Xuân Viễn vội đứng lên, nghiêm nghị khiển trách. Các đệ tử lập tức im lặng, nhưng ánh mắt của mỗi người thì đều trở nên mất tự nhiên. Nét mặt khi nhìn về phía những người trên cao này cũng có sự thay đổi. Mấy người... Trịnh Xuân Viễn cực kỳ tức giận, đang định nói tiếp thì bị Tam Tôn Trường ngắt lời. Điện chủ Xuân Viễn, đừng để ý tới đám đệ tử này. Nhưng mà Tôn Trường... Cứ để cho bọn chúng nói tùy thích. Bây giờ việc quan trọng nhất là giải quyết rắc rối trước mắt đã. Nói xong, Tam Tôn Trường nói với Bạch Hạo Tâm. Bạch Hạo Tâm, cậu và Phan Lâm có thể bắt đầu được rồi. Bạch Hạo Tâm hừ lạnh một tiếng rồi đưa mắt nhìn về phía Phan Lâm. Mặt không chút thay đổi mà nói. Phan Lâm, tuy là anh đã bị thương, chuyện liên quan đến vinh dự của tông môn, tôi cũng sẽ không nương tay. Nếu anh không muốn chết thì nhận thua đi. Nếu không, lát nữa bắt đầu, quyền cước không có mắt. Tôi không chắc anh có còn sống được không đâu. Phan Lâm nói lớn. Anh cũng đã nói đây là chuyện liên quan đến vinh dự của tông môn. Lẽ nào đó chỉ là vinh dự của Từ Huyền Thiên các người, còn Trường Sinh Thiên Cung của chúng tôi thì không có vinh dự sao? Tới đi, tôi đã nói rồi, sẽ dùng hết sức, dù phải mất cả tính mạng, cho dù thua cuộc bỏ mình cũng quyết không lùi bước. Được thôi, tôi sẽ tiễn anh lên đường. Bạch Hạo Tâm lạnh lùng nói, trong mắt hiện lên sát ý, thân hình chợt nhoáng lên, lao về phía Phan Lâm với tốc độ nhanh như một cơn gió. Chỉ trong thoáng chốc, không khí xung quanh bắt đầu chuyển động, một lực lượng không gì sánh kịp từ nắm đấm của Bạch Hạo Tâm gào thét phóng tới Phan Lâm. Lực công kích dữ dội ấy còn đáng sợ hơn cả lực tạo ra khi có tai nạn đường sắt. Đây chính là thực lực của một trong bốn thánh anh sao? Không ít người âm thầm tặc lưỡi hít sâu, nhưng Phan Lâm lại không hề tránh né mà gầm lên một tiếng, chắp hai tay lại và hướng ra cản trở quả đấm đó. Định liều mạng luôn sao? Có đệ tử bật thốt. Nắm đấm và lòng bàn tay nặng nề đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng nổ như đại bác, lực chấn kinh khủng tỏa ra bốn phía. Phan Lâm liên tiếp lùi về phía sau, dường như không thể ngăn cản được cú đấm ấy. Các đệ tử của Thiên Cung nín thở, người của Từ Huyền Thiên thì cực kỳ mừng rỡ. Hay quá, sư huynh Hạo Tâm không hổ là một trong bốn thánh anh, chỉ một đòn thôi mà đã phá vỡ phòng ngự của đối thủ rồi. Theo như tôi thấy thì thật ra vừa rồi sư huynh Hoàng Công đã đánh gần vỡ phòng ngự của người này rồi. Hắn ta có thể chống lại sư huynh Hoàng Công, nhưng liệu có thể đối phó với sư huynh Hạo Tâm không đây? Tên này thua chắc rồi. Người của Tử Huyền Thiên lại có lòng tự tin một lần nữa. Không ngờ anh đỡ được cú đấm này của tôi. Được đấy, nhưng tôi không phải là vệ Hoàng Công, đây mới là bắt đầu thôi. Chợt có một giọng nói hờ hững vang lên. Bạch Hạo Tâm gồng hai cánh tay lên, phát động hàng loạt cú đấm dữ dội về phía Phan Lâm. Những nắm đấm liên tiếp nhau, biến thành những cái bóng mờ, điên cuồng mà đấm, lực phát ra từ mỗi một cú đấm, đủ để đánh sập cả một tòa cao ốc. Phan Lâm vội vàng ngăn cản, nhưng hình như anh không thiên về tốc độ như Bạch Hạo Tâm. Những người xung quanh có thể thấy rõ vùng ngực, cổ, bụng và vai của anh đều phải hứng chịu những đòn đánh nặng nề và tàn nhẫn, đến mức không ngừng lùi về phía sau. Đến khi tổ hợp các nắm đấm đã làm xong thì... Dầm một tiếng, giữa hai người xảy ra một vụ nổ. Sau đó mọi người nhìn thấy Phan Lâm bay ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống đất, làm vỡ cả sàn võ đài. Có mấy đệ tử của Thiên Cung vội vàng bước lên mấy bước, mở to hai mắt mà nhìn Phan Lâm, thấy anh nằm trên đất một lúc, rồi mới ho một trận, bỏ dậy. Lúc anh đã đứng thẳng, mọi người mới phát hiện khóe miệng của anh đầy máu. Lâm sư đệ, Phan Lâm! Người của Thiên Cung nôn nóng không thôi, còn đệ tử của Từ Huyền Thiên thì trái ngược lại, mừng rỡ ra mặt. Phòng ngự vỡ rồi, phòng ngự vỡ rồi. Thắng rồi, sư huynh Hạo Tâm thắng rồi. Ai bên này cũng đều hơ hơ tay múa chân, như đã nắm chắc phần thắng. Trấn Hám Sơn thì lại không lạc quan như bọn họ, mà lại thấy hơi nghi hoặc. Mặc dù Phan Lâm trông như không thể đấu nổi nữa, nhưng chẳng hiểu sao, ông ta luôn luôn có cảm giác là lạ ở đâu đó. Cảm giác toàn bộ cảnh tượng trước mắt vô cùng không chân thật, tựa như mọi thứ đều là giả vậy. Bởi vì lúc so tài với vệ Hoàng Công thì anh ta cứ như thần vậy, mạnh mẽ đến mức khiến cho người nhìn cũng phải nghẹt thở. Thế mà bây giờ Bạch Hạo Tâm lên, Phan Lâm lại bị đánh bay chỉ với cú đấm đầu tiên. Rốt cuộc là Bạch Hạo Tâm quá mạnh hay là Phan Lâm đã thành nỏ mạnh hết đà đây? Sắc mặt của bọn Tam Tôn Trường cực kỳ khó coi. Cậu ta đang diễn trò, chắc chắn là cậu ta đang diễn trò. Trịnh Xuân Viễn tức giận đến mức run cả người. Phan Lâm có thể chất võ thần, sao có thể bị người khác đánh cho thê thảm thế được chứ? Không nghi ngờ gì nữa, cậu ta cố ý tỏ ra thảm thương để lấy được sự thương cảm từ các đệ tử của Thiên Cung. Bây giờ cậu ta càng bị đánh thảm thì địa vị của cậu ta trong lòng các đệ tử càng cao, hình tượng của cậu ta cũng càng lúc càng thần thánh, càng vĩ đại. Bọn họ đã biết được ý đồ của Phan Lâm cũng vô dụng, vì họ không thể vạch trần được Phan Lâm. Cho dù họ có nói ra chân tướng thì các đệ tử cũng sẽ không tin, chỉ cho rằng bọn tam tôn trưởng này cố ý bôi nhọ Phan Lâm, không muốn để cậu ta được yên. Đến lúc đó càng tô càng đen, các đệ tử sẽ càng mất niềm tin vào người của Ngũ Cung Thập Điện. Người này làm việc là có mục đích gì chứ? Muốn chia rẽ chúng ta và các đệ tử sao? Tứ tôn trưởng trầm giọng hừ lạnh một tiếng, khàn khàn nói, cứ mặc kệ cậu ta thích diễn gì thì diễn, cho dù chia rẽ thành công thì sao chứ? Tôi là tôn trưởng của Trường Sinh Thiên Cung, tôi muốn thế nào cậu ta cũng đâu có cản được. Tam tôn trưởng lạnh nhạt nói, trong mắt thoáng qua vẻ dữ tợn. Trận quyết đấu vẫn còn tiếp tục, mặc dù trông Văn đã yếu ớt lắm rồi, nhưng hình như anh vẫn còn sức để đánh thêm một trận nữa. Anh đứng bật dậy, bước về phía Bạch Hạo Tâm. Không biết tự lượng sức mình, tôi cũng muốn nhìn xem anh có giỏi chịu đòn không. Bạch Hạo Tâm hở hững nói, hai mắt thì rét lạnh, cả người bật tới như một con hồ hung thợn. Hai tay thì như móng hồ mà điên cuồng đánh về phía Phan Lâm. Phan Lâm tiếp tục phòng thủ, nhưng trong mắt mọi người, anh có vẻ không chủ nổi các đòn đánh của Bạch Hạo Tâm nữa, chỉ biết cản lại. Mấy âm thanh kỳ lạ vang lên, mọi người nhìn thấy Phan Lâm bị móng vuốt của Bạch Hạo Tâm cào ra mấy vết trên người. Trong thoáng chốc, toàn thân của Phan Lâm chồng chất vết thương, máu chảy loang lổ. Lâm sư đệ, Phan Lâm! Các đệ tử thê lương gào lên, không đành lòng nhìn tiếp nữa. Bỏ cuộc đi, mau nhận thua đi! Còn có người khuyên Phan Lâm nhận thua. Mấy lời này làm cho đám tôn trưởng tức đến sắp điên lên. Nhưng Phan Lâm lại nói với vẻ mặt đầy kiên định và cương quyết. Bỏ cuộc sao? Nhận thua sao? Không, tôi vẫn chưa thua. Nói xong, Phan Lâm gào lên, xông về phía Bạch Hạo Tâm, không quay đầu lại. Lâm sư đệ! Các đệ tử của Thiên Cung khóc nức nở. Phan Lâm bắt đầu phản kích, người đẫm máu. Phan Lâm cắn răng, khuôn mặt vặn vẹo nhăn lại, xông về phía Bạch Hạo Tâm, nhưng tốc độ lại chậm hơn nhiều. Đúng vậy, trong mắt của người khác, tốc độ của Phan Lâm không bằng Bạch Hạo Tâm, vì họ đều mặc định rằng thực lực của Phan Lâm không bằng Bạch Hạo Tâm. Nhưng càng như vậy, hình ảnh này càng bi tráng hơn bao giờ hết. Những người xung quanh cũng càng lộ ra vẻ xúc động. Không biết lượng sức. Bạch Hạo Tâm lắc đầu, trong mắt đầy vẻ khinh miệt. Anh ta lại tung nắm đấm về phía Phan Lâm. Lần này, thế công của Bạch Hạo Tâm rất hung mãnh, lại còn luôn luôn nhắm vào vị trí quan trọng. Bạch Hạo Tâm không muốn lãng phí thời gian nữa. Là đệ tử có sức chiến đấu cao nhất, đại diện cho Từ Huyền Thiên. Anh ta nên đánh bại Phan Lâm một cách áp đảo hoàn toàn, giành thắng lợi cho cuộc quyết đấu này. Thế là Bạch Hạo Tâm dốc hết toàn lực, sử dụng đòn chí mạng đâm vào điểm chết. Ngay giây phút anh ta cử động cánh tay, những người xung quanh thấy trước mặt anh ta xuất hiện một trận gió bão đáng sợ, được tạo ra từ vô số nắm đấm. Bóng nắm đấm và bóng chảo chồng chất lên nhau trong cơn bão như muốn xé rách cả không gian, còn Phan Lâm thì không hề chùn bước, đâm đầu vào bão đấm kia, đồng thời dùng hai cánh tay đánh trả. Không ít đệ tử của Thiên Cung hét lên đầy chói tai, Thù Phương thì suýt chút nữa đã ngất đi. Một đòn công kích khủng khiếp như thế, ai mà sống sót nổi chứ? Thế nhưng... Phan Lâm lại phản kháng, anh tiếp tục vung cánh tay, điên cuồng đụng vào nắm đấm vào móng của đối phương. Dù cho cái giá phải trả, cho hành động đó là vết thương trên người ngày càng nhiều hơn, vết cào nhiều hơn, máu cũng tràn ra nhiều hơn, nhưng Phan Lâm vẫn không hề bỏ cuộc. Anh tiếp tục công kích, tiếp tục liều mạng, hoàn toàn không sợ hãi trước đòn tấn công mãnh liệt của Bạch Hạo Tâm. Bạch Hạo Tâm ngần người, lại gia tăng thế công lần nữa, nhưng vẫn không thể đánh ngã Phan Lâm. Những người xung quanh đã khóc tức tưởi, ai nấy đều cảm động trước ý chí kiên định và lòng dũng cảm của Phan Lâm, đều cổ vũ cho anh. Cố lên, sư huynh, đánh bại hắn ta, nhất định không được thua. Dần dần, các đệ tử không còn hối thúc Phan Lâm nhận thua nữa, mà bắt đầu gân cổ lên để cổ vũ cho anh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ điện Anh Hoa trở nên vô cùng náo nhiệt. Vẻ mặt của Tam Tôn Trường và Trịnh Xuân Viễn càng ngày càng xấu thậm tệ hơn. Nhưng không phải ai ở đây cũng thấy được dáng vẻ đó. Phan Lâm và Bạch Hạo Tâm điên cuồng, liều mạng với nhau. Nhìn Phan Lâm như đã bị trúng vô số đòn, hết sức chật vật. Nhưng thực tế thì Hạo Tâm cũng chẳng ung dung đi đâu. Anh ta phát hiện ra rằng mặc dù mình có thể đánh trúng Phan Lâm thật, nhưng đó là do có vài lần Phan Lâm đột nhiên để lộ sơ hở cấp thấp một cách kỳ lạ. Hơn nữa, rõ ràng là những cú đấm của anh ta đều tích tụ hết sức lực nhưng lại không thể đánh ngã Phan Lâm. Ngược lại là lực đấm của Phan Lâm bỗng nhiên trở nên mạnh bạo hơn bao giờ hết. Hai bên va vào nhau, không ai lợi hại hơn ai. Cứ tiếp tục như thế, Phan Lâm liên tiếp lùi về phía sau như không thể địch lại nổi. Bạch Hào Tâm thì không lùi về, nhưng hai cánh tay đã sắp tê dại. Cảm giác 10 ngón tay của mình gần như sắp nổ tung. Chuyện gì thế này? Tại sao con ma bệnh này lại có sức lực lớn đến như vậy? Trong lòng của Bạch Hạo Tâm rúng động, khó tin. Lại cẩn thận quan sát Phan Lâm một lần nữa. Hạo Tâm, con đang làm gì vậy? Tốc chiến tốc thắng đi chứ. Trấn Hám Sơn cũng hơi lo lắng, sốt ruột thúc giục. Con sẽ khiến hắn ta chết ngay đây. Bạch Hạo Tâm hét lên, lại lướt qua, vẫn dùng mưa đấm như cũ. Phan Lâm cũng lập tức giơ tay lên đánh trả. Anh vẫn thỉnh thoảng để lộ ra sơ hở, khiến cho nắm đấm của Bạch Hạo Tâm nện vào người mình. Nhưng cú đấm của Phan Lâm không hề yếu ớt như bề ngoài của anh. Mỗi một lần bị đánh, hai tay của Bạch Hạo Tâm đều run rẩy không ngừng, khó lòng ổn định nổi. Khoảng tầm một phút sau, hai bên tách ra lần nữa. Lúc này trên cơ thể của Phan Lâm lại có thêm vô số vết thương mới. Toàn thân đã ngập chìm trong máu tươi, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt bầm dập. Còn Bạch Hạo Tâm thì không thấy bị thương gì cả. Nhưng anh ta lại cảm thấy khí huyết trong cơ thể như đang cuồn trào, cực kỳ đau đớn, hai cánh tay cũng sắp gãy xương. Bạch Hạo Tâm nâng hai tay lên, liếc nhìn nắm đấm của mình, chợt nghiêm mặt lại. Toàn bộ các ngón tay của anh ta đều có vết thương, da cũng rách toạc ra hết, nhưng vì vết thương quá nhỏ nên không ai thấy cả. Mọi người đều cho rằng anh ta đang chiếm thế thượng phong, nhưng trên thực tế anh ta và Phan Lâm hoàn toàn là kẻ tám lạng, người nửa cân. Có lẽ ngay cả kẻ tám lạng, người nửa cân thì cũng không phải. Thần kinh của Bạch Hạo Tâm chợt căng thẳng, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Phan Lâm này rõ ràng đã bị thương nặng, nhưng vì sao lại vẫn có thể phát ra lực lượng mạnh đến như thế? Chẳng lẽ là nỏ mạnh hết đà sao? Được lắm, tôi phải thử xem anh còn trụ được bao lâu. Nghĩ vậy, Bạch Hạo Tâm lại trầm giọng rít lên, nhào về phía anh. Phan Lâm vẫn giơ tay lên phản kích. Hai người lại lao vào nhau mà đấm đá, uy lực điên cuồng phóng ra khắp nơi. Phan Lâm lại bị đánh trúng, vết thương lại thêm nhiều hơn nữa. Rất nhiều đệ tử đều không dám nhìn tiếp. Thế mà Phan Lâm vẫn không ngã xuống, tiếp tục đánh, chưa ngã, lại một lần nữa vẫn không ngã. Bất kể lượng vết thương trên người lại tăng lên bao nhiêu, Phan Lâm vẫn cứ đứng sừng sững như món đồ chơi Roly Poly. Ngược lại là Bạch Hạo Tâm dần dần hơi yếu thế. Sau khi đánh mấy hiệp, hai người lại tách ra. Giờ đây, Bạch Hạo Tâm phát hiện hai cánh tay của mình khá nặng, gần như là không giơ lên nổi. Không đúng, quá kỳ lạ. Bạch Hạo Tâm không kìm được mà lẩm bẩm trong lòng, lại không rõ rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Bạch Hạo Tâm, tao liều mạng với mày. Đột nhiên Phan Lâm hét lên một tiếng, rồi lại lao về phía anh ta. Cái gì? Bạch Hạo Tâm khiếp vía hãi hùng. Ngẩng phát đầu lên, lại thấy Phan Lâm với cơ thể đẫm máu, như một con quỷ mà nhào tới chỗ của mình. Bạch Hạo Tâm vội vàng nhấc chân, muốn đạp anh ra, nhưng anh ta mới vừa giơ chân lên, thì có một luồng kình khí quỷ dị đánh vào bắp chân của anh ta, làm cho anh ta không giơ chân lên nổi nữa. Gay rồi! Cơ thể của Bạch Hạo Tâm run lên, anh ta nhìn Phan Lâm ở trước mặt mình với vẻ khó tin. Đến lúc phản ứng lại, anh ta đã bị Phan Lâm dùng một tay đè xuống đất. Tay kia thì đang nện một cú thật mạnh vào đầu của anh ta. Sức mạnh khổng lồ ấy khiến cho Bạch Hạo Tâm không phản kháng được. Không ổn rồi. Bạch Hạo Tâm giật mình thàng thốt, vội giơ tay lên ngăn cản. Nhưng anh ta vừa mới giơ cánh tay lên thì đột nhiên có hai chiếc kim châm cứu đâm vào bả vai của anh ta, khiến cho cánh tay đó trở nên yếu ớt, không có chút sức lực nào cả. Đồng tử của Bạch Hạo Tâm chợt co rút lại, còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì sống mũi của anh ta đã ăn ngay một quyền của Phan Lâm. Bạch Hạo Tâm choáng váng, mắt nổ đom đóm. Cú đấm ấy làm rung động tất cả mọi người. Sư huynh Hạo Tâm! Những người bên Tử Huyền Thiên vô cùng thảng thốt, còn tưởng là mình nhìn nhầm nữa. Hay lắm! Bên phía Trường Sinh Thiên Cung thì tràn ngập trong bầu không khí sung sướng, hân hoan. Mọi người mừng quính cả lên. Sư Đệ Lâm, hay lắm, cố lên, đánh, đánh chết hắn ta đi, đánh chết hắn ta. Các đệ tử kích động giơ nắm đấm lên, liên tục gào thét. Yên lặng, tất cả yên lặng cho tôi. Trịnh Xuân Viễn tức giận hét lên, nhưng lúc này không còn đệ tử nào nghe lời ông ta nữa. Tất cả mọi người đều trở nên kích động và đầy nhiệt huyết trước cú phản công tuyệt vời của Phan Lâm. Ai nấy đều hoan hô ủng hộ hết mình. Giờ phút này dường như thắng hay thua đã không còn quan trọng nữa, bởi vì trong mắt các đệ tử này, Phan Lâm đã giành chiến thắng. Nhưng trong mắt của bọn Tam Tôn Trưởng thì tất cả mọi chuyện chỉ là một vở kịch. Một vở kịch đánh lừa tất cả mọi người. Một vở kịch với câu chuyện lội ngược dòng quả cảm. Bắt đầu phản kích rồi đấy. Mặt Tam Tôn Trường không có biểu cảm nào cả. Ngay từ đầu ông ta đã đoán được Phan Lâm sẽ diễn như thế nào. Người này lòng dạ quá thâm sâu. Tứ Tôn Trường khàn giọng nói, Tam Tôn Trường, chúng ta không thể làm gì được sao? Cứ mặc kệ cho tên khốn đó dắt mũi chúng ta đi sao? Trịnh Xuân Viễn nôn nóng đến sắp phát điên, vội vàng hỏi, trường muốn làm gì nữa? Tam Tôn Trường quay đầu lạnh lùng cười, bây giờ chúng ta đã mất lòng tin ở bọn đệ tử, chẳng lẽ ông còn muốn ép chúng nó tạo phản sao? Nhưng mà đừng có nhưng nhị gì nữa, Trịnh Xuân Viễn, tôi nói cho ông hay, bây giờ Phan Lâm đang ước gì chúng ta hãm hại cậu ta đấy. Một khi chúng ta làm vậy, chắc chắn cậu ta sẽ dựa vào Trường Sinh Thiên Cung mà lên án chúng ta. Đến lúc đó, không một ai trong số chúng ta giải quyết được đâu. Phải thỏa hiệp với cậu ta. Tam Tôn Trường quát. Trịnh Xuân Viễn sốt ruột đến mức mặt đỏ gay. Hắn ta... sao hắn ta dám chứ? Ông tưởng cậu ta không dám sao? Tam Tôn Trường quay phát đầu lại chừng ông ta. Ông tưởng cậu ta là đồ ngu sao? Chắc chắn cậu ta biết chuyện chúng ta không muốn loại trừ hoạt độc trong người cậu ta nữa. Nên giờ đây, cậu ta mới muốn trả thù chúng ta đấy. Đừng nên cho rằng Phan Lâm là một thằng không biết suy nghĩ. Trịnh Xuân Viễn mấp máy môi, muốn nói nhưng lại thôi. Trên võ đài, Phan Lâm đang không ngừng nện nắm đấm vào mặt của Bạch Hạo Tâm. Hết cái này đến cái khác, không biết mệt mỏi. Bạch Hạo Tâm thì mặc dù không thể cử động hai tay nữa, nhưng kinh khí thì vẫn còn đó, không bị hạn chế. Hai chân cũng có thể hoạt động. Anh ta lập tức nâng đầu gối thúc mạnh vào lưng của Phan Lâm, tiến hành phản kích, đồng thời thúc giục khí công. Phan Lâm bị đánh vào lưng, đau đến mức cả người đều co quắp lại, miệng thì phun máu. Nhưng anh không dừng lại mà tiếp tục đấm vào mặt của Bạch Hạo Tâm. Bạch Hạo Tâm bị đánh đến mặt đẫm máu, sống mũi đã gãy. Tuy nhiên, cả hai bên đều không có ai nương tay, vẫn cứ điên cuồng công kích đối phương. Tiếng vang nặng nề truyền đi xa điện Anh Hoa. Những người đang có mặt ở đây đều không dám lên tiếng. Lúc này đây, cả hai đều dùng hết nghị lực của mình, xem ai sẽ là người kiên trì đến cuối cùng, ai lòng tay ra trước. Ai không kiểm soát khí công được nữa thì người đó sẽ thua. Người ngoài nhìn vào đều cho là vậy. Nhưng trên thực tế, trong lòng của Bạch Hạo Tâm biết rằng đây không phải là tiết mục liều mạng dốc sức vì tông môn đầy cao cả gì cả. Đây hoàn toàn là Phan Lâm giở mánh khóe, sức mạnh của đối phương không hề yếu ớt như người ngoài thấy. Ngược lại, còn vô cùng mạnh mẽ. Lực lượng của Phan Lâm mạnh đến đáng sợ. Nãy giờ đối phương vẫn luôn luôn ngụy trang. Da đầu của Bạch Hạo Tâm tê dần. Chưa kể bây giờ, hai người còn ở khoảng cách gần như vậy. Phan Lâm muốn đâm kim châm vào người của anh ta thì quả thật là không còn gì thuận lợi hơn. Phải tránh kim châm kỳ lạ này. Bạch Hạo Tâm gào thét, muốn đẩy Phan Lâm đang đè lên người của mình ra, nhưng dù có cố gắng như thế nào, anh ta vẫn không thể làm nên chuyện gì. Phan Lâm, quá mạnh. Mày giả vờ có đúng không? Mày không hề bị bệnh, những vết thương này của mày cũng không ảnh hưởng gì đến mày hết. Nãy giờ, mày vẫn luôn luôn ngụy trang, đúng không? Bạch Hạo Tâm trợn to hai mắt, cố gắng chất vấn. Nhưng Phan Lâm không trả lời Bạch Hạo Tâm mà tiếp tục nện một quyền thật mạnh lên trán của anh ta. Tuy nhiên, lúc Phan Lâm giơ quả đấm lên, Bạch Hạo Tâm có thể thấy rõ một cây kim châm cứu sáng loáng giữa khe hở của ngón tay anh. Kim châm! Cả người của Bạch Hạo Tâm run lên há miệng, định nói gì nhưng trước mắt lại tối sầm, sắp sửa ngất đi. Bạch Hạo Tâm rất muốn giữ tỉnh táo nhưng lại không thể nào tỉnh táo nổi nữa. Trước khi bất tỉnh, mắt của anh ta đối diện với mắt của Phan Lâm. Đôi mắt vốn thật dữ tợn ấy lại rất bình tĩnh, thâm thúy. Giờ phút này, Bạch Hạo Tâm rốt cuộc chắc chắn được suy đoán của mình. Người này nãy giờ vẫn luôn luôn ngụy trang. Anh ta không hề là kẻ bị bệnh nặng đến hấp hối gì cả. Ngược lại, anh ta còn rất mạnh, cực kỳ mạnh. Sư huynh Hạo Tâm, người của Tử Huyền Thiên hét khàn cả giọng. Nhưng Bạch Hạo Tâm đã không còn nghe được gì nữa. Hai chân đang giơ lên của anh ta chậm rãi hạ xuống. Cả người rỗng tuếch, không còn sức lực. Hai mắt cũng từ từ nhắm lại. Cuối cùng thì không còn cử động nữa. Ai thắng, ai thua, đã rõ. Bạch Hạo Tâm ngất xỉu, nói lên rằng Phan Lâm đã giành thắng lợi cho trận quyết đấu này. Nhưng tất cả mọi người đang có mặt ở đây vẫn chưa hoàn hồn lại, nhất là những đệ tử của Tử Huyền Thiên. Ai nấy đều thần người ra. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, hai mắt đờ đẫn. Trong đầu thì vang lên những tiếng bong bong, inh ỏi. Bạch Hồ, Bạch Hạo Tâm, một trong bốn thánh anh, không ngờ lại thua trong tay của đối thủ như Phan Lâm. Làm sao có thể chứ? Phan Lâm chỉ đấm anh ta có mấy cái thôi mà. Sao lại ngất đi rồi? Trong ấn tượng của mọi người, đáng ra Bạch Hạo Tâm không nên có sức chịu đựng yếu đến thế. Với cường độ cơ thể mạnh mẽ đó, cho dù có dùng kiếm đâm vào người của Bạch Hạo Tâm mấy nhát, thì chắc chắn anh ta vẫn có thể kiên trì được một thời gian, chứ nói gì là mấy cú đấm. Vậy chuyện này là sao đây? Không ai biết nguyên nhân, kể cả Trấn Hám Sơn. Ông ta cũng cực kỳ kinh ngạc, trong mắt tràn đầy sự nghi ngờ. Suy nghĩ thế nào cũng không tìm ra được rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Sư huynh Lâm muôn năm, Lâm sư huynh muôn năm, thắng rồi. Sư đệ Lâm hay quá. Lúc này, đám đệ tử của Trường Sinh Thiên Cung bộc phát ra một tràng hoan hô phủ cả sân thi đấu. Tất cả mọi người đều ôm chầm lấy nhau, mừng đến chảy cả nước mắt. Ban đầu, họ không hề đặt niềm tin vào Phan Lâm. Thế nhưng với ý chí ngoan cường, Phan Lâm đã đánh bại Bạch Hồ, Bạch Hạo Tâm, một trong bốn thánh anh. Đối với tất cả các đệ tử mà nói, đây thật sự chính là kỳ tích. Đối mặt với kỳ tích, có ai mà không kích động chưa? Bầu không khí đang cực kỳ náo nhiệt và rộn ràng. Thậm chí có đệ tử chạy lên đỡ Phan Lâm với cơ thể mệt nhoài đầy máu dậy. Tung lên không trung, tựa như đang nghênh đón vị tướng quân vừa thắng trận trở về. Tựa như người giành chiến thắng chính là bọn họ. Qua một lúc, Phan Lâm mới được đưa xuống. Giờ đây anh không đứng vững được nữa. Phải cần người đỡ. Có một số đệ tử nhiệt tình đã châm cứu và chữa thương cho anh. Phan Lâm nói cảm ơn rồi đẩy mọi người ra. Nhìn về phía đám người Trấn Hám Sơn, khàn giọng nói. Những người bạn Tử Huyền Thiên, còn có ai muốn đấu với tôi nữa không? Sắc mặt của những người thuộc Tử Huyền Thiên cực kỳ âm trầm. Họ vô cùng tức giận. Nhưng việc đã đến nước này, họ không thể nào mà tiếp tục đánh nữa. Trừ khi họ có thể mời ba thánh anh còn lại đến. Nếu không, thì thật sự chẳng có chút phần thắng nào cả. Khả năng đã gần như là bằng không. Bất đắc dĩ, Trấn Hám Sơn đành lựa chọn nhận thua, trầm giọng nói. Cậu bạn này có thực lực siêu phàm, nghị lực càng đáng khâm phục hơn. Chỉ có một mình mà có thể liên tiếp đánh bại các đệ tử của tôi. Trấn Hám Sơn bái phục. Nghe ông ta nói vậy, các đệ tử của Tử Huyền Thiên siết chặt tay thành nắm đấm, trên khuôn mặt đầy vẻ không cam tâm. Mà bên Thiên Cung thì tiếng reo hò càng lớn hơn. Đám người Tam Tôn Trường thì mặt ai nấy cũng đều không cảm xúc. Còn người truyền qua truyền lại, không ai biết được tâm trạng của bọn họ lúc này đang như thế nào. Tam Tôn Trường, thần tiên tập thuộc về Trường Sinh Thiên Cung các người, gặp lại sau. Trấn Hám Sơn chắp tay về phía Tam Tôn Trường rồi xoay người dẫn các đệ tử rời khỏi đây. Tiếng hoàn hồ lại vang dội lên, Tam Tôn Trường vẫn không nói một lời. Có điều, vùng giữa hai đầu lông mày có hơi tăm tối. Phan Lâm thì đang suy nghĩ, thần tiên tập sao? Đám người này tới Trường Sinh Thiên Cung để gây chuyện là vì cái này sao? Trước khi bị các đệ tử tung lên lần nữa, Phan Lâm giả vờ như đang yếu lắm. Đi tới trước điện Anh Hoa, rồi chắp tay, mỉm cười nói. Thưa các tôn trưởng và điện chủ, đệ tử may mắn không làm nhục sứ mệnh. Giờ đây, khuôn mặt của Trịnh Xuân Viễn đã đen như đáy nồi. Trong mắt tràn đầy sát khí, ông ta cực kỳ muốn được kết liễu cái kẻ đáng chết này ngay tại chỗ. Tam Tôn Trường thì không tỏ ra quá kích động hay gì. Chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi nói. Phan Lâm, cậu làm rất tốt. Lần này xem như cậu đã lập được công lớn cho Thiên Cung của ta rồi. Tôi sẽ báo lên Đại Tôn Trường để thưởng cho cậu. Ôi, sao lại thưởng chứ? Thiên Cung đã cứu đệ tử. Đó là đã ban phước lành cho đệ tử rồi. Đệ tử chỉ là báo ơn mà thôi. Cậu hiểu được như vậy là tốt rồi. Thôi, cậu bị thương cũng khá nặng. mau đi nghỉ ngơi đi. Lát nữa tôi sẽ bảo Ngũ Tôn Trường đích thân qua đó chữa thương cho cậu. Không cần đâu, đệ tử chỉ bị thương nhẹ thôi. Không cần phải ngại, đi nhanh đi. Tam Tôn Trường vẫn khăng khăng. Vâng, cảm ơn Tam Tôn Trường. Phan Lâm khẽ mỉm cười đáp rồi xoay người rời đi. Tan hết đi. Tam Tôn Trường vung tay lên, tất cả các đệ tử đều rời khỏi đây. Điện Anh Hoa lại trở về với bầu không khí vắng lặng như những ngày qua. Nhưng Tam Tôn Trường vẫn chưa đi mà ở lại đó, âm trầm nhìn về phía Phan Lâm vừa đi. Ngũ Tôn Trường có chuyện chưa rõ nên tiến lên hỏi. Tam Tôn Trường, Phan Lâm kia mặc dù bị thương nhưng tôi thấy đa phần chỉ là bị thương ngoài da thôi. Sao lại muốn tôi đích thân qua đó để chữa thương cho cậu ta chứ? Chữa thương chỉ là chuyện phụ thôi. Thật ra tôi có ý khác. Tam Tôn Trường nói mà mặt không hề có biểu cảm nào. Sao cơ? Tôi muốn bà kiểm tra hoạt độc trong cơ thể của Phan Lâm, xem rốt cuộc tình trạng của nó như thế nào. Tam Tôn Trường trầm giọng nói. Mọi người nghe vậy thì lập tức ý định của Tam Tôn Trường. Tam Tôn Trường, ông nghĩ hoạt độc trong người của Phan Lâm có vấn đề sao? Tam Tôn Trường hừ lạnh nói. Không phải bà từng nói hoạt độc đã ăn sâu vào cơ thể của Phan Lâm, không thể dùng khí công sao? Nếu thật sự đúng như lời bà nói thì cậu ta đánh nhau với Bạch Hạo Tâm kiểu gì đây? Thế nên tôi đoán là bà có lẽ đã bị cậu ta lừa rồi. Ngũ Tôn Trường kêu lên. Nhưng cậu ta cũng không thể nào mà tự chữa hoạt độc cho mình được. Cậu ta không có dược liệu, cho dù có y thuật đáng sợ đến đâu thì cũng không thành công được đâu. Không bột đố gột nên hồ, mặc dù đúng là Phan Lâm yêu nghiệt thật, nhưng không đến mức thần thánh như vậy chứ? Tam Tôn Trường lạnh lùng hỏi. Bà nghĩ vậy thật sao? Bà quên chuyện ở Từ Bi Thất rồi sao? Da đầu của Ngũ Tôn Trường tê dần, Trịnh Xuân Viễn giật mình, vội vàng tiến lên hỏi. Tam Tôn Trường, ông cho rằng người đã hành động ở Từ Bi Thất có thể là Phan Lâm sao? Rất có khả năng là cậu ta, vì vậy tôi mới muốn bà đi kiểm tra xem sao. Nói rồi Tam Tôn Trường lấy ra một cây kim châm màu đỏ ra khỏi lồng ngực và đưa cho Ngũ Tôn Trường. Xích hồng châm. Có người bật thốt. Phan Lâm rất xào quyệt. Có lẽ cậu ta có thủ đoạn nào đó để che giấu tình trạng thực tế của hoạt độc. Đây là xích hồng mà công chủ thường cho tôi. Bà cầm đi đi. Sử dụng kim châm này, mọi thủ đoạn che giấu bệnh tình đều mất tác dụng. Vì cái kim châm này rất có thể thừ hàng ngàn chất độc. Tam Tôn Trường nói. Được. Nhớ kỹ, nếu như hoạt động trong cơ thể của Phan Lâm có chuyển biến tốt, thì hoàn toàn chắc chắn là được cậu ta chính là kẻ cướp Từ Bi Thất. Nếu vậy, thì bà phải lập tức bắt cậu ta lại. Cậu ta dám phản kháng, thì bà cứ giết chết tại chỗ. Nghe rõ chưa? Tam Tôn Trường nghiêm túc quát. Rõ, Tam Tôn Trường. Ngũ Tôn Trường gật đầu, đang định đi thì bị Trịnh Xuân Viễn gọi lại. Ngũ Tôn Trường, khoan đã. Ngũ Tôn Trường dừng chân lại, thấy Trịnh Xuân Viễn tới gần mình thì thầm. Tôi đi chung với bà nhé. Ngũ Tôn Trường kinh ngạc một lúc rồi hiểu ý của Trịnh Xuân Viễn ngay. Không đợi Ngũ Tôn Trường mở miệng, Tam Tôn Trường đã lên tiếng. Cũng được, tôi đi nữa. Tứ Tôn Trường cũng nói. Việc này liên quan đến Từ Bi Thất, đó là chức trách của tôi. Nếu Phan Lâm có hiểm nghi thật sự thì tôi cũng phải tham gia. Sau khi quyết định xong, Ngũ Tôn Trường, Tứ Tôn Trường và Trịnh Xuân Viễn cùng nhau đi tới nơi ở của Phan Lâm. Phan Lâm mới vừa ngồi xuống, còn chưa kịp xử lý vết thương trên người, thì ngoài cửa đã bị Trịnh Xuân Viễn đẩy mạnh vào. Phan Lâm, Ngũ Tôn Trường tới chữa thương cho cậu này. Khi Tam Tôn Trường yêu cầu Ngũ Tôn Trường đích thân chữa bệnh cho anh, Phan Lâm đã biết Tam Tôn Trường nghi ngờ mình rồi. Nói là chữa thương, chứ thật ra là kiểm tra. Phan Lâm nghe tiếng bước chân truyền đến từ ngoài cửa, còn người hơi chuyển động. Anh lập tức lấy một cây kim châm ra, đâm vào ngực. Thu Phương đang đứng cạnh, vô cùng căng thẳng, vội vàng chạy ra ngoài đón. Nhưng mấy người kia đã đi vào rồi. Các Tôn Trường. Thu Phương thất thanh hô lên, chân tay hơi luống cuống. Phan Lâm thấy mấy người kia đã vào thì há miệng phun ra một búng máu như thật. Một bãi máu tươi vẩy lên trên mặt đất, ai cũng ngẩn ra. Phan Lâm lau máu bên khóe miệng, yếu ớt nhìn mấy người vừa tới, vội vàng đứng dậy nói. Ngũ Tôn Trường, Tôn Trường đến nhanh như thế sao? Tứ Tôn Trường và Điện Chủ Xuân Viễn cũng tới sao? Đệ tử kính chào hai vị Tôn Trường và Điện Chủ Xuân Viễn. Thấy bộ dạng của Phan Lâm như vậy, mấy người kia tròn mắt nhìn nhau. Điện Chủ Xuân Viễn nói mà mặt không có biểu cảm gì cả. Phan Lâm, xem ra cậu bị thương rất nặng. Ngũ Tôn Trường, bà hãy nhanh chóng chữa thương cho Phan Lâm đi. Hôm nay cậu ấy đã lập công lớn cho thiên cung của chúng ta, không được thờ ơ. Được, Phan Lâm, cậu cởi áo ra đi, tôi sẽ châm cứu cho cậu. Ngũ Tôn Trường nói. Vâng, thưa Ngũ Tôn Trường. Phan Lâm gật đầu, nhanh chóng cởi áo ra. Trong nháy mắt, cơ thể với cơ bắp cường tráng hiện ra trước mắt mọi người. Phần da thịt bên ngoài chẳng chỉ vết thương, đều có từ mấy cuộc quyết đấu vừa rồi. Ngoài ra, còn có một lượng lớn đường vân màu đen đeo bám trên da thịt anh như những con rắn độc, khiến cho người khác nhìn mà sờn cả gai ốc. Là hoạt độc, Tứ Tôn Trường thì thầm. Ngũ Tôn Trường do dự một lát, kiểm tra sơ qua rồi khẽ gật đầu với đám người Trịnh Xuân Viễn. Hoạt độc trong cơ thể của Phan Lâm đang nghiêm trọng lắm rồi. Vậy thì châm cứu xem sao. Trịnh Xuân Viễn vội nói. Ngũ Tôn Trường khẽ gật đầu, bà ta lấy xích hồng châm ra rồi đâm vào người của Phan Lâm. Ánh nhìn của Phan Lâm cũng rơi vào trên chiếc kim châm cứu trong tay của Ngũ Tôn Trường một cách tự nhiên. Còn người chuyển động một chút, chợt anh lên tiếng. Ngũ Tôn Trường, cái kim châm này của Tôn Trường đặc biệt quá, tên là gì vậy? À, cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là một cây kim châm cứu thôi. Dùng nó để chữa thương cho cậu, có thể giúp cơ thể của cậu đạt nhiệt độ trung bình, không nóng quá, cũng không lạnh quá. Có tác dụng rất lớn cho vết thương của cậu. Ngũ Tôn Trường đưa ra một lời giải thích đầy gượng gạo. Có tác dụng cho hoạt độc sao? Cũng có một chút. Một kim châm thần kỳ như thế đúng là hiếm thấy trên thế gian. Đệ tử có thể xem kỹ hơn không? Phan Lâm hỏi. Mượn sao? Ngũ Tôn Trường chần chừ. Sao vậy? Ngũ Tôn Trường. Hay là kim châm này không phải là của Tôn Trường nên không tiện cho người khác mượn? À sao lại vậy chứ? Thôi được rồi, cậu muốn xem thì cứ xem đi. Phan Lâm đưa tay ra nhận lấy. Ngay khoảnh khắc chạm vào xích hồng châm, anh lập tức biết được công dụng của nó. Nghĩ ngợi một lát, anh giả vờ quan sát nó rồi mỉm cười trả về. Đệ tử ngu dốt, không nhìn ra được chỗ thần kỳ của cây kim châm này. Xin Ngũ Tôn Trường lấy lại đi. Đừng lo về chuyện đó, chỉ là quan tâm nó có thể chữa trị cho cậu là được rồi. Nói rồi Ngũ Tôn Trường tiếp tục châm cứu. Thấy vậy, Phan Lâm lặng lẽ đưa ngón tay bấm vào bên hông của mình, đồng thời di chuyển đầu ngón tay ấn vào huyệt tam thái ở bên eo. Một lát sau, Ngũ Tôn Trường rút kim ra. Bà ta nhìn xích hồng châm, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngũ Tôn Trường, tình trạng của hoạt độc trong người tôi thế nào rồi? Có phải sắp bị loại trừ hết rồi không? Phan Lâm ngẩng đầu lên yếu ớt hỏi. Gần hết rồi đấy. Cậu kiên trì thêm chút nữa đi. Ngũ Tôn Trường cố nặn ra một nụ cười rồi hối hả đứng dậy chuẩn bị đi về. Trịnh Xuân Viễn và Tứ Tôn Trường đang đứng phía sau thấy vậy thì tròn mắt nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Ngũ Tôn Trường sao thế này? Vì sao lại đột nhiên có vẻ hoảng hốt như thế chứ? Ngũ Tôn Trường muốn về sao? Để đệ tử tiễn người. Phan Lâm vội vàng đứng dậy. Không cần đâu, cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ngũ Tôn Trường la lên, không quay đầu lại mà chạy thẳng ra ngoài. Ngũ Tôn Trường! Phan Lâm còn định nói gì đó, nhưng đột nhiên lại phun ra một búng máu xuống sàn nhà. Cả người ngã khuỵu xuống đất, gương mặt nhợt nhạt đến phát sợ. Trịnh Xuân Viễn và Tứ Tôn Trường giật mình, hoảng sợ trước dáng vẻ này của Phan Lâm. Anh Lâm! Thu Phương vội vàng đỡ anh dậy. Anh không sao chứ? Phan Lâm thở dốc đáp. Không sao, chỉ là chút máu bầm thôi. Nhưng mà... Thu Phương ngập ngừng, không biết nên nói gì cho phải. Phan Lâm, cậu cứ ở lại nghỉ ngơi đi. Tứ Tôn Trường và Trịnh Xuân Viễn cũng không nán lại lâu, vội vã ném lại câu nói đó rồi đi mất dạng. Phan Lâm lặng lẽ nhìn theo hướng của hai người bỏ đi, lau vết máu bên khóe môi, không nói gì nữa. Chờ đến khi đi ra ngoài rồi, Trịnh Xuân Viễn và Tứ Tôn Trường lập tức đuổi theo Ngũ Tôn Trường. Trịnh Xuân Viễn nhỏ giọng hỏi, Ngũ Tôn Trường, rốt cuộc tình trạng của Phan Lâm thế nào rồi? Sao bà đi về sớm thế? Ngũ Tôn Trường không trả lời, chỉ lấy xích hồng châm ra cho hai người kia xem. Trịnh Xuân Viễn và Tứ Tôn Trường vừa nhìn thì sắc mặt lập tức thay đổi. Đây là... Nát rồi, hoàn toàn nát rồi. Mặt của Ngũ Tôn Trường trắng phát hãi. Bây giờ tim gan phèo phổi của Phan Lâm đã nát hết rồi. Không những thế, toàn bộ mạch máu trong cơ thể của cậu ta cũng chẳng chịt lên nhau. Cậu ta... Bất cứ lúc nào cũng có khả năng cậu ta sẽ nổ tung. Người này... Sắp không sống được nữa.